Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, báo tố thuyền đụng người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giao cho ngươi. Triệu Mục lấy ra mặt, trời mật thi treo ở bóng tối ảnh quạ đen trên cổ. Bóng tối ảnh quạ đen u oán chui vào thế giới thụ nhà trọ. Từ một cái không gian khác cửa hang xuất hiện đã tới khoảng cách hoang đảo 100.000 mét ngoài. Ra đáy biển, đập thình thịch tốt một trận bơi tới mặt biển. Đáng tiếc mẫu quạ đen không ở bên người. Nếu không thấy nó như thế yêu mỹ vịnh tư nhất định sẽ khuynh đảo. Gen biến hình thuật, bóng tối ảnh quạ đen thông qua ảnh hóa cùng hưởng kỹ năng kích hoạt. Thân thể lập tức bành trướng đến một thước cao thấp hai cánh biến thành hai tay. Nắm được mặt trời mật thi, không tình nguyện dùng tinh thần kích hoạt. Dài đến 20 mét chiều rộng 10 mét mặt trời phi đĩnh lập tức rơi vào mặt biển. Tản ra màu vàng ánh mặt trời đem nước biển cũng nhuộm thành màu vàng. Bóng tối ảnh quạ đen không thể không tay không thi triển biến hình nguyên rủa đem mình một cây vũ. Mau biến hình thành kính mát đeo vào trong mắt, như vậy thoải mái hơn. Bóng tối ảnh quạ đen cải tạo một chút thanh đới kết cấu hô giọng. Đi vào mặt trời phi đỉnh, thông qua tinh thần lực khống chế mặt trời phi đỉnh bay lên trời. Mặt trời thủy tinh động lực chuyển đổi trang bị đổi thành ánh mắt túi hơi ở giữa ánh mặt trời. Phi đỉnh hai bên thuần túy do quang nguyên tố tạo thành ánh mặt trời nguyên tố hóa thuyền rực ngay. Tức thì mở ra, từ phi đỉnh đầu bắt đầu, toàn bộ phi đỉnh vào giờ khắc này tiến vào quang nguyên tố hóa. Ung ung, mặt trời phi đỉnh từ trạng thái ngừng, ngay tức thì tăng tốc độ đến lúc đó tốc 50.000 mét xông về hoang đảo. Cách nhau 100.000 mét bất quá chỉ cần 7 giây là có thể đến. Chúa tể Voldemort cảm giác phạm vi không biết vượt qua 1.000 mét. Đây đối với quang nguyên tố hóa mặt trời phi đỉnh mà nói chỉ cần không. Một giây, bá, mặt trời phi đỉnh biến mất ở mặt biển, lấy tốc độ giờ 50.000 mét xông về hoang đảo. Chạy nước rút quá trình, phi đỉnh trước mặt tạo thành một cái ánh mặt trời hội tụ 10 triệu độ nhiệt độ cao đụng rác. Dọc đường chỗ đi qua nước biển sôi trào bốc hơi. Ở thứ 7 giây mới vừa mới đi qua ngay tức thì mặt trời phi đỉnh dán mặt biển đem toàn bộ hoang đảo dùng đụng rác chia làm hai. Ngồi ở trên cây nghỉ ngơi chúa tể Voldemort căn bản không phản ứng kịp, thân thể đã bị đụng thành phấn vụn. Cái này còn không chỉ đụng mặc hoang đảo mặt trời phi đỉnh phần đuôi dọc theo một tôn cự pháo. Đường kính 10 mét cao độ áp xúc ánh mặt trời pháo. Hung hãn trúng mục tiêu chúa tể Voldemort bị đụng thành phấn vụn địa phương chính là một pháo. Toàn bộ hoang đảo lại cũng không chịu nổi chia năm xẻ bầy. Mặt trời phi đỉnh giải trừ quang nguyên tố hóa lần nữa bị bắt vào mặt trời mật thi. Bóng tối ảnh quạ đen bắt mặt trời mật thi. Quyến luyến không thôi đeo trên cổ. Mặc dù nó rất ghét mặt trời phi đỉnh ánh mặt trời một chút bóng mờ cũng không có. Nhưng là bão tố phi đỉnh đụng người cảm giác thật là thoải mái. Không biết mình lần này biểu hiện tốt như vậy chủ nhân có thể hay không cho mượn nó chơi. Như vậy nó là có thể mang mẫu quạ đen cùng nhau lãng mạn một chút. Đang suy nghĩ bậy bạ, bóng tối ảnh quạ đen đột nhiên ở giữa cảm thấy không lạnh mà run. Bản năng ảnh độn, sau ót lại có một cổ hấp lực đem nó chặt chẽ hút ở. Toàn bộ chim ngay tức thì cảm thấy tất cả vui vẻ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thậm chí sinh ra buông tha chạy trốn chỉ như vậy chết tương đối khá. Bi quan tâm trạng, màu vàng kim thánh quang. Ở nơi này ngay tức thì cuộn sạch bóng tối ảnh quạ đen sau lưng. Dáng người thu nhỏ thành 3 mét chúa tể Voldemort, bị hóa thân quang nguyên tố Triệu Mục một đao chẻ bay. Mắt thường có thể gặp dáng người ít đi chí ít một thước. Bóng tối ảnh quạ đen cái này ngu xuẩn chim lấy là mình đụng chết chúa tể Voldemort. hắn nhưng thông qua tin tức cá nhân thấy rất rõ ràng chúa tể Voldemort chẳng qua là tổn thương mà không chết, bị mặt trời phi đĩnh đụng ngay tức thì. Chúa tể Voldemort đã thi triển huyễn ảnh di hình, nhưng mà hắn cũng không phải không trả giá thật lớn. Không chỉ ở huyễn ảnh di hình thời điểm bị quấy nhiễu đưa đến 1/3 thân thể lưu tại chỗ bị đụng nát, liền liền sơ nếp ma trượng cũng bị nhiệt độ cao cho đốt đốt thành cho bụi. Mất đi ma trượng, chúa tể Voldemort thực lực chí ít hạ xuống 1/3. Triệu mục một dao cứu bóng tối ảnh quạ đen, sát theo xông lên một đao tiếp trước một dao, đồng thời kích hoạt bát môn độn giáp và thánh quang hóa thân. Cái này làm cho hắn niệm lực tăng phúc 6 lần. Tăng phúc 6 lần niệm lực lại bởi vì là bát môn độn giáp tăng lên 600% tổn thương. Tổng tổn thương tăng lên 36 lần. Coi như đi qua 100 lần suy yếu cơ sở tổn thương vậy vượt qua 10k điểm cơ sở tổn thương. 6% chân thực tổn thương rơi vào chúa tể Voldemort trên mình chính là một dao 600 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Đừng chữa thương hại không cao hơn nữa, chỉ có một cây dao găm có thể phụ toàn bộ 120k niệm lực. Nhưng là hắn công tốc tăng lên 6 lần, một giây đồng hồ có thể chém ra vượt qua 100 dao. Chỉ cần một giây đồng hồ là có thể đối với chúa tể Voldemort tạo thành chí ít 6.000 điểm chân thực. Tổn thương, chúa tể Voldemort trị giá sinh mạng. Cơ hồ là một giây liền giảm thiếu hơn nửa, lại đang một giây kế tiếp khôi phục đầy máu. Mỗi một lần khôi phục đầy máu, chúa tể Voldemort dáng người đều phải nhỏ một chút. Đây là hồn thể sinh mạng đặc quyền. Bọn họ sinh mạng cùng máu thịt sinh mạng có chỗ bất đồng. Giống như chúa tể Voldemort là có thể lấy oán khí cho tự thân nhanh chóng hồi máu. Muốn phải hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ lượng máu chí ít cần 15 giây thời gian. Thứ 3 giây, chúa tể Voldemort đã thu nhỏ thành 2.5m. Người săn Marowan cuồng bạo liên tiếp chuỗi đả kích để cho hắn lần đầu tiên sinh lòng sợ hãi. Vậy sáng chói thánh quang đơn giản là hắn trời xanh khắc tinh. Nếu như có ở đây không làm chút gì, hắn rất nhanh sẽ chết ở người săn Marowan dưới đao. Lời nguyền trừ ngươi vũ khí, thiếp thân lời nguyền. Triệu mục căn bản không có tránh né chỗ trống, hắn lựa chọn dùng lực lượng cuồng bạo cưỡng ép nắm chắc ám sát tâm. Còn như oán niệm dịch xương dao nhưng rốt cuộc không bắt được liền rời tay ra. Cũng may bóng tối ảnh quạ đen vẫn nhìn chằm chằm vào, tiến lên cắn oán niệm dịch xương dao ném vào. Bóng mờ thế giới, ám sát tâm mặc dù giữ được, nhưng bởi vì là trừ ngươi vũ khí sinh ra trong nháy mắt cứng còng. Chúa tể Voldemort bắt được cơ hội, tay trái bắt lại ám sát tâm, lời nguyền huyễn ảnh di hình, dẫn người huyễn ảnh di hình, nhưng lại ở huyễn ảnh di hình thời điểm chủ động thất bại. Chúa tể Voldemort cánh tay trái và triệu mục cánh tay phải ở huyễn ảnh di hình không gian rời đi lực lượng hạ từ trên thân thể xé. Cho dù thân thể thuộc về quang nguyên tố hóa trạng thái, một cánh tay bị xé cũng cho triệu mục mang đến ảnh hưởng to lớn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, biến thành nhiếp hồn trách sau chúa tể Voldemort có năng lực đối với huyễn ảnh di hình tiến hành. Loại này làm việc, cái này trực tiếp ý nghĩa, không thể và chúa tể Voldemort có trực tiếp thân thể tiếp xúc. Nếu không tiếp xúc vị trí, cũng biết bị chúa tể Voldemort dùng lưỡng bại câu thương phương pháp cho dịch chuyển đi. Phiền toái nhất là bị dịch chuyển đi, thân thể có thể ở vào thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Liền lấy hắn cánh tay phải mà nói, căn bản không biết bị chúa tể Voldemort huyễn ảnh di hình cho chuyển tới địa phương nào. Hắn không thể nào thoát khỏi chiến trường khắp thế giới tìm kiếm mình cánh tay. Thân thể hóa là một đạo ánh sáng cấp tốc lui về phía sau. Hiểm hiểm tránh chúa tể Voldemort ném ra từng đạo Avada lấy mạng nguyền rùa. Tựa hồ ý thức được Avada lấy mạng nguyền rùa không theo đuổi triệu mục, chúa tể Voldemort lập tức buông tha sử dụng giết hại nguyền rùa. Đổi mà vô căn cứ chế tạo ra đầy trời nghiêm túc lửa. loại này thuần túy nhất ma pháp hắc ám tạo thành ngọn lửa bị đốt một chút tuyệt đối sẽ không kém hơn Avada lấy mạng, nhất là chúa tể Voldemort vẫn còn ở nghiêm túc trong lửa dung nhập vào oán khí. Khống chế nghiêm túc lửa tạo thành từng cái hỏa xà, bị hàng ngàn hàng vạn cái hỏa xà đuổi giết. Triệu Mục biến mất cánh tay phải bắt đầu siêu tốc sống lại. Rút ra Kusakabe kiếm, thay thế ám sát tâm quấn quanh niệm lực. Bình chém một dao xé nát một cái nghiêm túc lửa hỏa xà. Thân đao mặt ngoài niệm lực vậy vào giờ khắc này quấn quanh một tầng nghiêm túc lửa. Vô hình niệm lực chiếm đoạt chuyển hóa chúa tể Voldemort nghiêm túc lửa. Chúa tể Voldemort nếu muốn chơi lửa sẽ để cho hắn thử một chút đùa lửa tự thiêu mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyenc.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.